sau đó liền gác máy. Hoa Hồ Điệp oán giận, vừa ngồi dậy bật máy tính vừa lẩm bẩm. Mình và cậu đều thích đàn ông, cậu đâu càng coi mình là đàn ông. Mắt nhắm mắt mở bật kim lên, Hoa Hồ Điệp nói. Tiểu thư ơi, cậu đừng coi mình là đàn ông nữa được không? Nhưng mà, thật chẳng may, con người khốn khổ ấy đã post thẳng lên kênh thế giới, gây ra một cơn chấn động trong trò chơi. Tiểu đầu tử, ta là một con rồng, thì ra cậu là đàn ông. Măng mọc sau mưa, mình và người cậu ấy là con gái chứ, lúc nào cũng chạy tới chạy lui bên Tế Nguyên, lại còn yếu lẹ nữa. Quần của ta mắc rồi. Là cha tơ hả? Cô dâu nhỏ, có phải cha tơ hay không thì còn phải xem xét. Anh trai gào thét, không vấn đề gì. Cô dâu nhỏ, sao thế? Anh trai gào thét, đàn ông mà không coi mình là đàn ông thì chắc chắn là đồ quý hiếm trong xã hội hiện đại rồi. Tuyết bay bay, là thái giám à? Quần của ta mắc rồi. Cũng có thể là yêu nhân thì sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh bay ra nhìn máy tính một lúc. Cô đón bạn bè của ta là một con rồng, chắc sẽ bàn tán nhiều, vì thế nói một câu trên kênh chat riêng. Thế giới đang vì cậu mà sụt sôi đấy, nghỉ ngơi đi. Không ai để ý, trong đám hỗn loạn bàn tán ấy, có một tiểu yêu quái đang cầm búa, đang tiến gài gần Tế Nguyệt Thanh Thanh.